Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trang 136. Người gõ chuông cũng không có giống hắn phía trước nói như vậy bãi lạn, mà là cũng lấy ra đạo cụ là một bộ đồng dạng thực cổ xưa cung tiễn. Mũi tên phá không mà ra, hiệp trợ hải tặc xé rách phó giáo chủ phòng ngự. Ở đối phương đầu vai nổ tung vẩy ra huyết hoa. Này đó hàng năm dùng lân phấn nhân viên thần chức, bọn họ huyết thế nhưng cũng vẫn là màu đỏ. Hải tặc triệu hồi đang ở xia trong biển hoa vui vẻ rung nham chi xà, lau lau bị kia quyền trượng đỉnh cắt qua một đạo miệng vết thương mặt. Còn như vậy đi xuống khiêng không được, đến đem hắn hướng thánh tuyền dẫn. Ta chủ huy hiệu cần phải có thủy hoàn cảnh. Tuy rằng không biết người gõ chuông là cái nào hiệp hội thành viên, nhưng tả hữu trốn không thoát kia mấy ghia đại hiệp hội. Trên tay khẳng định có về nàng tình báo. Hải tặc tự nhiên sai xử người gõ chuông sai xử đến không chút khách khí. Người gõ chuông dùng cung. Mũi nhọn gãi gãi đầu. Vẻ mặt buồn rầu. Ngoặc kép. Hành đi. Ai. Nói tốt tới B cấp phó bản mang tân nhân là dưỡng lão công tác đâu. Bên kia, hoàn toàn đem người gõ chuông ném tại trong óc ánh trăng chính ngơ ngác mà nhìn đáy hồ, kia mấy trăm. Bạch kén, từng có một cái là thuộc về Anna, nguyên chủ Anna, đã sớm bởi vì dị hóa đánh mất bộ phận lý trí. Cùng tình cảm, về thân thể này, lúc trước đến tột cùng như thế nào chạy ra giáo đình. Ký ức thực vụn vặt. Bằng không cũng sẽ không bị ánh trăng sớm mà sắm vai thành công. Mà hiện tại nàng đứng ở khoảng cách thánh tuyền không xa bóng ma chỗ, tiếng chói tai nhất thiết lải nhải cùng quỷ dị lực hấp dẫn như là vô số tay nhỏ, một nửa lôi kéo nàng, một nửa chống đẩy nàng. Lôi kéo nàng lực lượng đến từ thánh tuyền bản thân, chống đẩy nàng lực lượng lại đến từ nàng đồng bạn. Vì cái gì? Muốn trở về. Anna, chạy đi. Anna, ánh trăng ánh mắt có một lát hoảng hốt. Nàng không tự giác mà đi phía trước đi đến. Chân trần dẫm chúng trên mặt đất đá. Phát ra rất nhỏ động tĩnh. Hồng y giáo chủ lỗ tai khẽ nhúc nhích. Muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng hắn trên người hộ thuẫn đột nhiên lại ảm đạm rồi mấy tức. Đại khái là xia biển hoa lại chịu đựng đại diện tích hủy diệt, trừ cái này ra. Hắn trong tầm tay nguyên bản an tĩnh suy yếu, loi, cũng đột nhiên không bớt lo mà dãy dụa lên. Tiểu nữ hài như là bị đáy hồ lực lượng ảnh hưởng. Phát ra khó có thể chịu đựng kêu rên, ánh trăng bị bừng tỉnh. Nàng hít sâu một hơi, từ đạo cụ lan trung lấy ra nàng nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng đạo cụ. Lặng lẽ nắm ở lòng bàn tay, lúc trước một bình nhỏ thánh nước suối liền cơ hồ làm en thần trí hỏng mất. Có thể nghĩ ấy đó bị trấn áp ở đáy hồ thánh tử, thánh nữ mấy trăm năm tới thừa nhận thế nào cha? Tấn, cho dù vào xia hoa bộ rễ cùng kết tinh miễn cưỡng duy trì bọn họ thần trí. Không ngừng bị thánh tuyền bòn rút. Sinh sản thánh điệp thống khổ cũng tuyệt đối là vượt quá nhân loại tưởng tượng. Bọn họ đều đã là dị hóa quái vật, cho dù là bọn họ giật tràn ra hơi thở, đều cũng đủ giờ phút này tới gần thánh tuyền người thống khổ vạn phần. Hồng y giáo chủ là có quyền trưởng cùng hộ thuẫn hộ thể, mới có thể không sợ thánh tuyền mở ra. Loi, phản ứng cũng ở hắn đoán trước bên trong. Nhưng thật ra một bên quá mức an tĩnh, bình tĩnh, Noe, làm giáo chủ cảm thấy có chút bất an, không thể lại kéo dài. Giáo chủ tưởng, kéo đến càng lâu, bên ngoài đám kia kỳ quái người càng khả năng phá hư tối nay hiến tế, hắn kéo túm, thánh nữ, thủ đoạn. Âm trầm mà cưỡng bức mà nhìn về phía, thánh tử. Mệnh lệnh nói, mang theo thánh nữ, đi xuống dưới. Tiến vào thánh tuyền, đi được càng xa càng tốt, ta biết lấy các ngươi thiên phú có thể đi đến nào một bước. Không cần nghĩ chạy trốn, không cần nghĩ kéo dài thời gian, ngươi cũng không nghĩ làm cha mẹ ngươi xác chết không được an bình đi. Noe Kim màu nâu đôi mắt thật sâu nhìn hắn một cái. Có như vậy trong nháy mắt, Hồng giáo chủ cho rằng chính mình ở bị nguy hiểm mãnh thú chăm chú nhìn, nhưng tiểu nam hài thực mau thu hồi ánh mắt, từ Hồng y giáo chủ trong tay tiếp nhận suy yếu tiểu nữ hài. Đem nàng cánh tay ôm ở chính mình trên vai, hai đứa nhỏ lẫn nhau y cầm hướng ao hồ chỗ sâu trong đi đến, ở chân trần tẩm nhập đáy hồ hỗn tạp. Trắng sữa bộ rễ cùng màu bạc nước thánh lầy lội khi. Tham lam bộ rễ bắt đầu theo lục ngữ nông mắt cá chân hướng lên trên quấn quanh. Nàng bình tĩnh mà cúi đầu, thu được nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở, leng keng. NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, nhị, xúc phạm thần linh chi tử nhiệm vụ nhu cầu, trở thành thánh tử, thánh nữ tiến vào thánh tuyền, đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ A cấp đạo cụ X1, tích phân X200 hay không xác nhận mở ra, tùy cơ A cấp đạo cụ. Là tích tích tích, đạo cụ đĩa quay luân chuyển chung, đạt được A cấp đặc thù đạo cụ. Cốt sáo, từ lấy ra chính mình xương sườn mài rũa mà thành, thổi sau đem phát ra hiệu lệnh người chết sóng âm, nhưng hiệu lệnh số lượng quyết định bởi với thổi giả linh tính cùng người chết ý nguyện, dị hóa. Trình độ, hiệu lệnh liên tục thời gian, 10 phút, công năng làm lạnh thời gian, 24 giờ theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện, một con sâm bạch. Ước chừng hài đồng chiều dài cánh tay uốn lượn cốt sáo xuất hiện ở lục ngữ nông đạo cụ lan trung. Cốt sáo tài chất so với xương cốt thoạt nhìn càng như là lãnh ngọc. Này thượng thô bảo mà chui ra mấy cái lỗ thủng, phá hủy xương sườn bản thân mỹ cảm. Cái này A cấp đạo cụ thoạt nhìn cùng lúc trước mỉm cười sơn dương phó bản tề tinh B cấp đặc thù đạo cụ, lảnh lót răng nanh, sử dụng phương pháp cùng loại, chỉ là công năng càng cường, làm lạnh thời gian càng dài. Lục ngữ nông một bên tiếp tục ngụy trang suy yếu mà đi phía trước đi, một bên quan sát kỹ lưỡng chung quanh một tôn tôn bạch kén, ước chừng là thánh tuyền giải phong duyên cớ, thánh điệp ở bạch kén nội phu hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng càng đi chỗ sâu trong thánh điệp càng ít. So với Hồng y giáo chủ thúc dục, chúng nó càng như là buộc bọn họ đi tới bàn tay to, này đó nhiều đời thánh tử, thánh nữ nhóm, xương bạch làn da cùng tóc làm cho bọn họ thoạt nhìn như là điêu khắc. Nhưng mỗi khi tiếp cận lại có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện. Phảng phất còn sống giống nhau, nhất tới gần bên hồ bạch kén chỉ có thể truyền đạt, cắt đứt quan hệ. Tạp âm giống nhau lải nhải, nhưng càng đi chỗ sâu trong đi đến, những cái đó, lời nói, cũng càng ngày càng rõ ràng. Dần dần có thể phân biệt một hai chữ phù, cùng lúc đó. Càng đi chỗ sâu trong, đáy hồ lầy lội cùng bộ rễ hấp lực càng cường, chờ bọn họ trầm mặc đi rồi ước chừng 1/2. Khoảng cách, những cái đó bộ rễ đã quấn lên đùi. Thực mau liền phải tới eo lưng bụng gần sát. Hết chương.